Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4152, ông ta vừa dứt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này bổn vương tới đế đô, cũng là vì xin thần quân hạ chỉ, để tôi kế thừa vị trí nguyên vương, tiện thể đổi nguyên tộc thành tù tộc. Còn có một chuyện nữa, con trai Tù Thiên của tôi rất ngưỡng mộ công chúa Linh Nhi. Hy vọng thần hậu trực tiếp ban hôn cho hai người bọn họ. Ông ta vừa dứt lời, toàn trường hoàn toàn tĩnh lặng, mấy trăm nghìn đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía Tù Sư. Ngay cả Tù Thiên cũng vỗ vỗ đầu gối, chậm rãi đứng lên, khóe miệng mang theo vẻ nghiền ngẫm. Lục Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt của Nghê Hoàng lóe lên, đã sớm nghe nói Tù Sư muốn làm phản. Nhưng không ngờ đó là sự thật. Ông, trong mắt Tiêu Phi Yên bộc phát ra lửa giận kinh người. Đang muốn phát tác, lão thái giám ở một bên truyền âm. Thần hậu, tuyệt đối không thể làm vậy. Hiện tại không phải lúc trở mặt với Tù Sư. Tiêu Phi Yên cố gắng đè xuống ý nghĩ giết người. Bà ta khôi phục vẻ bình tĩnh. Tù Sư, lẽ nào ông không nghe nói sao? Bổn hậu đã hạ lệnh, hôm nay tỷ võ kén rể, chỉ cần là người tu võ đủ tuổi trong thần quốc hỗn độn, tất cả đều có thể tham gia cuộc thi ngày hôm nay. Người chiến thắng mới có thể trở thành vị hôn phu của Linh Nhi. Nếu Tù Sư nói sớm hơn, bổn hậu đã đồng ý rồi. Đáng tiếc, cuộc thi hôm nay là do thần quân quyết định, lẽ nào ông muốn thần quân vì nhà họ Tù mà trở thành một người lật lọng. Hình như ông chưa đủ tư cách đó thì phải. Tiêu Phi Yên nhếch mép cười lạnh nói. Nghe được hai chữ thần quân, trên mặt Tù Sư hiện lên vẻ kiêng dè. Đột nhiên, giọng nói của Tù Thiên vang lên. Nếu thần hậu đã nói muốn tỷ võ kén rể, vậy thì tỷ vốt, anh ta quát to một tiếng. Ai muốn đánh một trận với Tù Thiên tôi? Mau đứng rét, hổ gầm, rồng ngâm, âm thanh vang vọng trong đại điện. Những người bị ánh mắt của Tù Thiên đảo qua đều vội vàng cúi đầu, không dám đối mặt với anh ta. Ngay cả đám người Vũ Văn Phong của canh tộc, Vũ Trùng Tiêu của vũ tộc cũng đều im lặng. Ha ha ha han, Tù Thiên cười âm trầm, không e dè nhìn thẳng về phía Tiêu Phi Yên trên long. Ỷ, thần hậu. Ngài nhìn thấy rồi đấy, không có ai dám đánh một trận với Tù Thiên tôi, vậy tôi liền không chiến mà thắng, xin thần hậu tuyên bố hôn sự của tôi và công chúa Linh Nhi. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Chias để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.